Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, lại là 10 năm. Tiến đến, Cổ Phong mở miệng, cửa bị đẩy ra, người đi tới, chính là Bát Thống Lĩnh. Nghĩa đệ, ngươi hồ đồ a. Bát Thống Lĩnh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Nghĩa huynh cớ gì nói ra lời ấy? Cổ Phong không khỏi hỏi, lúc đầu, ta cho là ngươi chỉ là tiểu đà tiểu nháo, trợ giúp khu đông đám người điên này cũng coi như, không nghĩ tới ngươi bây giờ ai cũng giúp, thành chủ dùng ác mộng khống chế người, ngươi làm người giải trừ ác mộng, ngươi như thế cùng thành chủ đối đầu, thành chủ nơi đó, sao sẽ bỏ qua ngươi? Bát Thống Lĩnh lo lắng mở miệng, Nghĩa huynh lo ngại, ván này, thành chủ đã trải qua thắng, người thắng, đương nhiên sẽ không đối với kẻ thất bại ra tay. Cổ Phong lắc đầu, mở miệng, ra sao thắng? Bát Thống Lĩnh nghi hoặc, Cổ Phong đơn giản giải thích một lần. Bát Thống Lĩnh giật mình, lập tức cảm thán nói ra, tuy nói quyền chủ động như cũ nắm giữ ở thành chủ nơi đó, nhưng ngươi làm như vậy đối với mình không chỗ tốt. Nghe Vi Huynh một lời khuyên, sớm đi buông tay đi, ta tu hành ở đây. Nếu như buông tay, ta tu hành, đem trì trệ không tiến. Nghĩa huynh không cần khuyên bảo. Cổ Phong nhìn về phía Bát Thống Lĩnh lập tức mở miệng. Hắn biết Bát Thống Lĩnh là thật tâm quan tâm bản thân. Nhưng rất nhiều chuyện, không là người khác có thể thay đổi. Bát Thống Lĩnh nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chú ý Cổ Phong. Lúc trước hắn chỉ cho là Cổ Phong là một cái thiên kiêu, không nghĩ tới hắn về sau từng bước một càng ngày càng mạnh, dám cùng thống lĩnh khiêu chiến, bây giờ lại còn dám cùng thành chủ đánh cờ. Ai, người tính cách càng như thế bướng bỉnh mạnh. Thôi, ta biết bản thân khuyên không ngươi, chỉ nếu không phải thành chủ, những người khác như làm khó dễ ngươi, Vi huynh đều sẽ dốc toàn lực che chở ngươi chu toàn. Cuối cùng Bát Thống Lĩnh mở miệng, đa tạ Nghĩa huynh. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói ra, Nghĩa huynh, người ác mộng, một mực không chịu cáo chi với ta, gì không nói ra, có lẽ, ta có thể giúp ngươi. Lúc trước, Cổ Phong liền trong bóng tối hỏi thăm qua Bát Thống Lĩnh. Bởi vì căn cứ nghe đồn, Cổ Phong biết, những cái này thống lĩnh ác mộng bạo phát, so loại người bình thường, khủng bố hơn rất nhiều. Nhưng Bát Thống Lĩnh lại mỗi một lần đều đem thoại đề lách qua, không chịu tiết lộ. Nghĩa đệ, ta biết ngươi hảo ý, nhưng ta không thể hại ngươi. Bát Thống Lĩnh cảm thán một câu. Hại ta? Cổ Phong mở miệng. Bát Thống Lĩnh nói ra, ba nguyên nhân. Người thứ nhất, chúng ta những cái này thống lĩnh, mỗi người ác mộng bộc phát thời điểm đều cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ nguy hiểm. Ta sợ một cái sơ sẩy, trọng thương cho ngươi, thậm chí giết chết ngươi. Việc này không sao, ta còn có mấy phần năng lực tự vệ. Cổ Phong mở miệng, cái thứ hai, chúng ta những cái này thống lĩnh ác mộng, không giống với những người khác. Chúng ta ác mộng đọng lại quá lâu, mỗi cái đều có trên vạn năm. Mỗi người ác mộng, chỉ sợ đều muốn vượt qua ngươi trợ giúp Triệu Lãng. Ngươi muốn giải khai, cần phải hao phí tinh lực cùng thời gian quá nhiều. Bát Thống Lĩnh lại là nói ra, vượt qua Triệu Lãng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Triệu Lãng ác mộng, đã coi như là Cổ Phong gặp được trong mọi người khó khăn nhất giải trừ. Có thể tưởng tượng những cái này thống lĩnh ác mộng, bởi vì đọng lại trên vạn năm, đều sẽ ngoan cố đến mức nào. Bát Thống Lĩnh cuối cùng nghiêm mặt nói ra, cái nguyên nhân thứ ba, nếu như ngươi không cách nào giúp Phi huynh giải trừ còn tốt. Một khi ngươi thật trợ giúp Phi huynh giải trừ, việc này nếu như bị thành chủ đại nhân biết, hắn ắt tới giết ngươi, không có nửa phần chần chờ. Việc này, ta sớm đã nghĩ tới. Cổ Phong mỉm cười, hắn biết, hiện tại bản thân sở tác sở vi, tại thành chủ trong mắt, bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Những cái này thống lĩnh với hắn mà nói là chính yếu nhất. Đồng thời những cái này thống lĩnh nguyên một đám tuyệt đối đều là ý chí kiên định hạng người. Bọn hắn bị giải khai ác mộng về sau, có thể sẽ không tiếp tục phục dụng hữu duyên thủy. thậm chí khả năng trực tiếp chọn rời đi cái này Hoàng Kim Thành. Cho nên bát thống lĩnh nói, Cổ Phong làm thống lĩnh giải khai ác mộng, thành chủ sẽ rời đi tới giết Cổ Phong. Cũng không sai lầm, bát thống lĩnh cuối cùng đối với Cổ Phong mở miệng. Cho nên, nghĩa đệ, ngươi làm thế nào? Ta không nghĩ tới nhiều hỏi thăm. Nhưng nhớ kỹ, bảo trụ tính mạng mình. Chỉ có còn sống, mới có cơ hội rời đi nơi này. Mới có cơ hội hồi ra ngoại giới. Ghi nhớ, ta nhớ được. Cổ Phong mở miệng. Cuối cùng, bát thống lĩnh thở dài rời đi. Cổ Phong ánh mắt lấp lóe. Mộng Chu, cũng là bởi vì ác mộng, mà không cách nào rời đi sao? Nhu Nhi phân thân, lại đến cùng là ai? Cái này Hoàng Kim Thành, ta còn phải tiếp tục thăm dò xuống dưới. Thời gian trôi qua, Phong Đại Sư một tên, càng ngày càng vang dội. Đồng thời, thêm ra một đầu mỗi người chỉ giúp một lần quy định. Những cái kia bởi vì phục dụng hữu duyên thủy lần nữa ác mộng bộc phát người. Trong lòng hối hận, nhưng là không có cách nào. Một cái chớp mắt ấy, Cổ Phong đi vào nội thành, cũng là chừng 10 năm. 10 năm bên trong, nội thành tất cả mọi người, chỉ cần là phẩm hạnh qua ải người, Cổ Phong đều trợ giúp qua. Cổ Phong tu vi, sớm đã có thể đột phá 60 mạch, nhưng Cổ Phong không có lo lắng đột phá, mà là lựa chọn tích lũy. Dày tích mới có thể mỏng phát. Một ngày này, Cổ Phong trong đình viện, Cổ Phong nhìn lấy Triệu Lãng mở miệng. Triệu Lãng, bây giờ ngươi ba cái ác mộng đều đã giải trừ, ngươi lại nhớ kỹ, ác mộng vì tâm âm u mà sinh. Ngươi tâm, hướng tới quang minh, sau này ác mộng sẽ không lại phát tác. Triệu Lãng khấu tạ đại sư. Triệu Lãng quỳ gối Cổ Phong trước mặt, trong mắt nước mắt rơi như mưa. Khốn nhiễu hắn ngàn năm ba cái ác mộng, rốt cục giải trừ hoàn toàn. Cổ Phong lập tức mở miệng lần nữa. Huyết lang hóa, bây giờ khả năng triệt để khống chế. Có thể, nhờ có đại sư. Triệu Lãng lập tức gật đầu. Dĩ vãng biến thành hình người huyết lang, đều là ác mộng bộc phát thời điểm. Mà bây giờ, cho dù ác mộng không phát làm, hắn cũng có thể biến hóa thành hình người huyết lang. Đồng thời biến hóa về sau cũng sẽ không mất lý trí. Cái này ngược lại trở thành hắn một lớn cường hoành thần thông. Tốt, Cổ Phong nhạt nói, nhìn về phía Triệu Lãng. Triệu Lãng, từ hôm nay, ngươi tự do, không cần lại theo ta. Đại sư, ta muốn tiếp tục đi theo ngươi. Một mực tại cái này nội thành, thủ hộ ngài. Triệu Lãng mở miệng, những năm này, hắn ác mộng không có hoàn toàn giải trừ. Mỗi lần đều là Cổ Phong giúp hắn cưỡng ép trấn áp. Đối với Cổ Phong cảm kích, sớm đã vô pháp ngôn ngữ. Cái này nội thành, ngốc lâu như vậy, nên giúp người, cũng đều giúp, ta cũng nên đi. Cổ Phong cảm thán một câu. 10 năm tích lũy, Cổ Phong tích lũy cũng là đạt tới một cái độ cao. Bây giờ muốn đi trước chủ thành. Chủ thành, là Hoàng Kim Thành chỗ cốt lõi. Mộng Chu rất có thể liền bị giam giữ tại chủ thành nội thành chủ phủ trong địa lao. Cổ Phong nhất định phải đi. Triệu Lãng mở miệng. Đại sư đi khi nào? Triệu Lãng nguyện ý tiếp tục cùng theo đại sư. Thực lực của hắn, từ lâu có thể siêu việt 60 mạch. Chỉ là bởi vì Cổ Phong không đi, hắn mới không đột phá. Ngay tại hôm nay, Cổ Phong mở miệng, lập tức lại nói. Bất quá trước đó, ta phải muốn đi một chỗ. Địa phương nào? Triệu Lãng nghi hoặc mở miệng. Tu La chiến trường. Cổ Phong mở miệng, Triệu Lãng nghi hoặc mở miệng. Đại sư mặc dù không đi nội thành Tu La chiến trường giao đấu qua một trận, nhưng sớm đã là xứng với tên thực nội thành Tu La chiến thần. Đây cũng là ý gì? Ta muốn khiêu chiến một người. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.